Trên đời này không có cái gì mà nó còn mãi cố định. Kinh Phật ta gọi là hằng chuyển. Hằng là vừa hằng, mà trong cái hằng đó nó có cái chuyển. Thế không bao giờ mà hằng mà cứng khư cố định. Cũng như nước biển, biển cửu còn là hằng, mà không bao giờ nước biển mà nghe là hoàn toàn cố định cứng khư, mà là nó phải khi thì sóng lớn, khi thì sóng nhỏ, khi thì bọt bèo, khi thì mặn nhiều, khi thì mặn ít, khi thì trồi lên, khi thì coi như lắng xuống ha. Thế thì trong cái hằng nó có cái chuyển. Chuyển là chuyển ở trong cái hằng. Tất cả những hiện tượng vạn pháp nó sinh diệt là những cái hữu cùng. Hữu cùng nó sinh diệt nổi chìm trong cái mặt biển vô cùng. Do vậy mà từ cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, người ta thấy được thường là ngã tịnh. Học như vậy thì ta học được là kinh liễu nghĩa, mà ta học cũng học thấy rõ tính chất kinh bất liễu nghĩa. Đấy. Thế thì là ngũ quẩn là bậc dài. Nhưng mà tới đây bậc đang ngũ quẩn dài không? Thập bát giới, nhãn nhĩ tỷ thiệt nại chi vô ý thức giới. Thập bát giới dài không? Không có gì hết. 12 nhân duyên là Phật giải đấy chứ. Nhưng mà tới đây Phật nói nè: vô minh diệt vô minh tận, nại chí vô lão tử diệt vô lão tử tận. Không có vô minh gì hết, cũng không có cái gọi là hết vô minh. Đó là ta chỉ trong tâm của các vị. Trong tâm của các vị không hề có vô minh nha. Cái thường trú chân tâm của các vị không hề có vô minh nha. Rưa vậy là chỉ vậy đó. Cái thường trú chân tâm của các vị đó, như tôi nói nãy đó, các vị cứ cô lập đi. Cô lập đây nè, tôi nói ví dụ như vậy đâu. Bảy cảnh nè. Bảy cảnh nó có mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, mốt, thất tình đó. Các vị cô lập mừng samatha, giận samatha, thương samatha, sợ yêu ghét muốn đều samatha hết, tức là trí, tức là cô lập đi. Thế thì các vị còn cái gì không? Phải nói rằng còn. Phải. Còn chứ. Cho nên nó tu thiền định, ta cô lập, ta samatha, ta chặn đứng các cái vô minh, cái phiền não rồi ta còn chứ. Còn cái thường trú chân tâm hoàn toàn thanh tịnh của ta chứ. Đó, phải học cái đó mới có lợi đó. Thế thì là vô minh hả? 12 nhân duyên như vậy Phật giải đó chứ. Nhưng mà bây giờ ta không có, không có vô minh, không có hành thức danh sắc luồng nhập xúc thọ ái thọ hữu sanh lão tử ưu bi khổ não gì hết. Coi gì không còn. Đây thì quyền giác thiền sư nắm đây. Việc học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Cái bậc bề việc học vô vi, người ta biết nắm được cái chánh pháp rồi đó, ta sống với chánh pháp á, người ta không có trừ vọng tưởng. Vọng tưởng tức là vô minh đấy. Anh để cho người ta biểu tình, cái chính trị của anh không tốt, anh để cho nó biểu tình, thì bây giờ anh phải cử bộ đội nhà binh anh cô lập. Chứ còn nếu mà chính trị anh tốt á, dân nó thương anh như thương cái nhà mà thống trị cai trị đó, thương như thương cha thương mẹ, nó kính quý như vậy, nó đâu có biểu tình. Mà nó không biểu tình thì các anh khỏi cần cô lập, mà vẫn bình an thanh tịnh. Có gì không các vị thấy có không? À, cho nên là thật sự là nó bình an cô lập, không cần có bộ đội để cô lập biểu tình. Thế thì người tu này cũng vậy. Anh để cho cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si mạn nghi của anh nó vô anh, thế thì bây giờ anh mới cần samatha, anh mới chỉ ngăn chặn nó. Mà khi ngăn chặn nó rồi thì sự thật anh còn một cái gọi là thường trú chân tâm hoàn toàn, không có thay đổi, không có xáo trộn, không có biên dịch. Đấy, Thế thì là cái vọng tưởng đó, cái vọng tưởng mà anh làm chủ được cái chân tâm thường trú của anh rồi á, anh phát hiện chân tâm thường trú anh được rồi là anh không cần trừ cái vọng tưởng. Tại vì anh cô lập, anh khỏi cần cô lập, vì là người ta tôn trọng rồi, ta không có biểu tình thì khỏi có bộ đội cô lập. Ở Indonesia hổng dài này, với Philippines cũng là cử bộ đội là cô lập để ngăn đón những người biểu tình, là tại vì cái nước đó, cái chính trị, cái chế độ nó bất ổn. Cho nên nếu mà cái chế độ chính trị, cái nước nó ổn á thì khỏi cần cô lập mà không có biểu tình. Ở đây người có trách nhiệm rồi thì ta không cần phải chặn đứng cái bần giận thương sợ yêu ghét muốn, mà người ta sống với cái tâm hoàn toàn an ổn của người ta. Cho nên cái mà vô minh á, thành thức danh sắc là Phật giải tu đó hả, là tại vì là giải cho những cái người cái bằng bất, cái giai đoạn tu cái bằng bất liễu nghĩa, chưa có nắm vững được cái thuần trú chân tâm của mình, cho nên phải dựa vào đó mà tư duy mà quán chiếu để mà cô lập đó. Chứ nếu anh mà sống trong chánh niệm, trong tư duy, trong thiền định tốt rồi, anh khỏi cần cô lập, cho nên không có vô minh nào hết. Hằng ngày trong tâm của chúng ta đâu phải là người nào cũng là tham sân si mạn nghi đâu. Tham sân si mạn nghi là cái đó, là cái mà thoạt sanh, thoạt diệt, thoạt đến, thoạt đi, thoạt có, thoạt không, chứ không phải là cái đó của ta. Cho nên nếu mà thật sự mà có tu hành, mà có chánh niệm ha, thì nó không có à, mà nó không có thì còn là cái gì của ta? Đó là cái tâm hoàn toàn trí tuệ, hoàn toàn trong sáng, cái tâm hoàn toàn trong lành. Đó là thường trú chân tâm, đó là thể tánh tịnh minh của con người. Đó, thế là học như vậy là chúng ta thấy được là cũng là một pháp ha, mà pháp liễu nghĩa rõ ràng, pháp bất liễu nghĩa rõ ràng, pháp khế cơ rõ ràng và pháp khế lý cũng rõ ràng như vậy. Cho nên là ta học cái viên ngọc quý thứ hai á, là pháp đó, pháp bảo đó, pháp nó độc đáo vậy đó. Rồi, đó là nói về 12 nhân duyên nha. Đại trí vô khổ, vô minh diệt, vô minh tận, nãy chí vô lão tử diệt, vô lão tử tận. Bây giờ nó là vô khổ tập diệt đạo. Đấy, như tôi nói này, cái khổ về mặt tục đế, về mặt hiện tượng dạng pháp, về mặt pháp tướng học á, cái tướng của dạng pháp mà học á thì có khổ, có tập, tập tức là phiền não vô minh á, có diệt, có niết bàn, có đạo tức là có phương pháp để tu. Thế thì là khổ tập diệt đạo là giáo lý bất liệu nghĩa, là giáo lý khế. Khế gì? Khế cơ đó nha, chứ chưa phải khế lý đâu. Còn khế lý là vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo, không có khổ. Không phải hễ kiếp con người là ai cũng phải khổ, mà khổ nhiều khổ ít là do con người, thậm chí không khổ cũng là do con người. À, cho nên cái khổ mình học, mình nói ồ, tôi học chân lý khổ đế hay quá, được cái gì nữa, khổ khổ hoài, khổ hành khổ, rồi khổ về sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán thắng hội khổ, mua ấm xí thanh khổ, ôi tao khổ bắt khổ, học hay quá, rồi là tả bài hay quá. Nhưng mà cái đó là học thuộc về ABC của đạo học, chưa có anh nhầm đâu. Mà phải thấy cho được vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Khổ không có. Tôi nói ví dụ như ngồi đây có ai khổ gì ly dị không? Tôi đâu có khổ. Nhưng mà mấy cái người mà có chồng có con có hoạch ly dị thì mới khổ gì ly dị, chứ tao không có ly dị, tao có chồng. Chim ni không có chồng, mà ông chồng lấy gì ly dị, Mà không lấy vậy tất nhiên là không ai khổ gì đấy. Cái gì vậy mà mấy bà ngoài này có khi khổ à? À Phật tử có người, trời ơi có người tôi biết rồi, bắt đầu ly dị mà nghĩa là tòa chưa xử là phải làm sao đút lót vàng cho tòa xử giùm mau giùm tôi chứ tôi chịu hết nổi rồi. Mà tòa thì nguyên tắc họ hòa giải phải 7 lần họ mới cho ly dị, mà đây nó thôi thôi làm gì mau mau đi, tôi chịu cho bao nhiêu lượng rồi nè, làm ơn coi như hồ sơ lấy từ dưới bốc để lên đi làm xử cho gấp vì khổ chịu hết nổi rồi. Còn hồi đó là yêu mẹ yêu người gấp rút à. Yêu cho nhanh chứ gì mà coi thầy tướng nào mà coi gì mà để cho tới 2 năm nữa mới cưới, trời ơi sao chịu nổi. Thế thì là khổ gì, 2 năm cũng không chịu nổi. Rồi bây giờ tòa mà để tới 2 năm mới cho ly dị cũng chịu không nổi. Còn nội đây có ai có đó không? Không. Không có ai có đó hết. Đó. Thế thì là cái khổ không phải ai cũng khổ giống nhau. Thấy không? Khổ là do con người. Cho nên vô khổ. Chứ không phải ai cũng khổ. Hả? Đó. Cũng là con người mà không phải ai cũng khổ. Đó là tôi nói cái khổ tầm thường về cái khổ của cái người tu và không tu đó thôi đó. Còn nó cao hơn đó là như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, A Nan, Ca Diếp rồi đó. Người ta có khổ, tâm khổ bác khổ không? Không. Là vì người ta đã tu hành, người ta diệt được cái tập đế rồi. Mà tập đế là cái nguyên nhân của khổ người ta đã diệt rồi. Kiến từ hoặc người ta diệt rồi thì cái nhân của khổ không còn nữa, thì cái quả khổ đế không còn. Do vậy cho nên là thật sự là vô khổ. Có đời này không phải ai cũng khổ và lúc nào cũng khổ. Vô khổ. Không có khổ. Vì tam độc thủy bào hư xuất mộc, Quyền Giác Thượng Sư nói như thế. Tam độc là tham sân si là khổ đó mà, nguyên nhân khổ đó mà. Nó không có thật. Nó giống như cái bọt nước trong đám mưa đó. Hễ còn mưa thì là cái bọt nó, nước mưa nó rớt xuống rồi nổi bọt lên, nổi bọt lên rồi nó xẹp xuống rồi là nước mưa rớt xuống nữa tiếp tục nổi bọt lên. Giống như mấy cái đường nước suối của ngoài ruộng cũng vậy. À nước nó suối nó chảy róc rách là nó nổi bọt lên cả một cái bào vậy đó ha. Rồi thì là nếu mà nước hết róc rách thì cái bọt đó nó tự xẹp xuống thành nước. Mà hãy bắt đầu có nước từ nguồn chảy xuống, trên khe chảy xuống thì nó róc rách rồi nó nổi bọt lên nóng cả đầy mặt ra là cả bao nhiêu chục thúng dạ bọt nước vậy. Nhưng mà kỳ thật là cái bọt nước đó chính là nước chứ không có cái gì khác hết. Cho nên nếu mà nước không còn róc rách chảy nữa thì bọt nước đó nó trở thành nước. Do vậy cho nên phiền não vô minh nó thật sự của nó là cái tâm thanh tịnh của các vị. Khi nào mà các vị mà hoàn toàn có chánh niệm, có chánh tư duy ha, thì cái phiền não vô minh nó tự trở thành cái chất liệu thanh tịnh ở trong các vị, cho nên chẳng có phá hại gì hết. Y như nước sinh ra bọt, không còn điều kiện lúc nó chảy của nước thì bọt trở thành nước trong mặt phẳng lặng như gương.